Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 746. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Không bất kỳ ai khiêu khích hoàng thất có thể bảo toàn tính mạng mà ra ngoài được. Có điều, Tô Thương, chấm nể mặt Tây Giao sư tỷ, tha cho cậu khỏi chết. Advertisement. Long Hành Thiên mặt trầm như nước, giọng điệu lạnh lùng nói. Thác Bạt Bồ Tát, Khổ Trúc đạo nhân, ra tay đi. Lôi Tô Thương xuống, đưa vào thiên lao, chờ đợi xử lý. Dưới mệnh lệnh của Long Hành Thiên, Tô Thương nhất thời phát giác ra được hai luồng khí tức mạnh mẽ đang hướng đến gần mình. Advertisement, bán thần tông. Khóe miệng Tô Thương lóe lên một nụ cười lạnh, trong lòng không chút e ngại, đứng im tại chỗ. Lúc này, Thục Phân ở trong vòng tay lưu trữ đã trúc cơ thành công. Thực lực Úc thậm chí có thể nghiền ép thần tông. Tô Thương có gì phải sợ chứ? Có điều, anh ấy với hoàng đế, trước mắt mà nói thì cũng không có hận thù gì hết. Huống hồ hoàng thượng nói, Tây Giao là sư tỷ, đối với Tây Giao giống như cực kỳ kính sợ. Nếu hoàng thượng và Tây Giao đã có mối quan hệ thế này, Tô Thương tất nhiên không cần thiết phải làm lớn chuyện này. Thế là, Tô Thương âm thầm truyền tin, thản nhiên nói, hoàng thượng, chỉ là hai tên bán thần tông, tôi căn bản không xem ra gì. Tôi khuyên anh nên thu hồi mệnh lệnh đã đưa ra, để tránh việc hai bên đều bị tổn thất, khó kết thúc được. Lần này truyền âm cho anh, là đã giữ thể diện cho anh lắm rồi. Nếu như anh vẫn cứ cố chấp, đừng trách tôi không khách sáo. Giờ phút này, hoàng thượng ngồi trên ngai vàng, trong đầu đột nhiên vang lên tiếng của Tô Thương, sắc mặt đột nhiên thay đổi lớn. Truyền âm, đây là thủ đoạn gì vậy? Long Hành Thiên nhớ lại những thành viên huyết đồ quỷ dị, nhìn đi nhìn lại Tô Thương, trong nháy mắt cảm thấy Tô Thương thần bí khó lường, chẳng lẽ lại đến từ tông phái cường đại nào đó sao? Nghĩ đến đây, Long Hành Thiên do dự, sau khi suy nghĩ vài giây, liền thay đổi chủ ý, nhẹ nhàng đưa tay, ra hiệu hai tên bán thần tông dừng tay. Cùng lúc đó, Thác Bạt Hồ cùng với Khổ Trúc đạo nhân vẫn chưa xuất hiện, sau khi nghe được mệnh lệnh của Long Hành Thiên, liền lui xuống, hai luồng khí tức kinh khủng đó cũng biến mất theo. Cách chương